Cool boy đẹp gái, chương 15, góc truyện audio.com. Băng băng à Una à, hai em đang tình cùm với nhau đấy à, xin lỗi đã làm phiền nhé, Nhân khúc khích cười ló mặt vô phòng. À, không sao, Triệt vội quay đi che nước mắt, băng băng cũng quệt vội mặt. Triệt đưa băng băng trở lại giường, không một lời. Hai người anh đem trái cây tới đây, em gái cố ăn cho đẹp ra. Nhân vẫn cười tươi đặt giỏ hoa quả lên bàn, em cảm ơn băng băng cười nhạt nhẽo. Em ở đây một lát nhé, anh có chuyện cần nói với Triệt. Dạ, chuyện gì vậy? Nhân lôi Triệt ra khỏi phòng hỏi dồn. Chuyện gì là sao? Đừng tưởng anh không biết gì hết. Hai đứa đang có xích mích. Triệt đứng chôn chân mấy phút nặng nề nhìn xuống đất. Tinh thần của băng nhi đang suy sụp quá nhiều rồi. Mắt của băng sợ sẽ chẳng nhìn thấy gì mãi mãi. Em muốn, đừng, nếu em hiến giác mạc sau khi băng nhi sẽ đau khổ thế nào? Vẫn còn thời gian, anh sẽ giúp em. Hôm ấy Nhân về nhà suy nghĩ rất nhiều, cậu muốn đánh đổi đôi mắt của mình để cho em gái mình được nhìn thấy ánh sáng. Thực ra chuyện này cậu đã đắn đo suy nghĩ từ khi biết tin bị tai nạn và cô nhìn thấy được nữa, nhưng cứ sợ cô tổn thương khi biết được sự thật nên cậu cứ chần chừ mãi. Cả buổi tối Nhân thức trắng đêm suy nghĩ, nên hay cô, về vấn đề này, nếu mình làm vậy, liệu mọi người có trách mình không? Ngày sáng sớm mai Nhân quyết định đến bệnh viện gặp bác sĩ để nói hiến giác mạc cho băng băng. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Ông bác sĩ hỏi lại cho chắc chắn. Vâng, cháu đã suy nghĩ rất kỹ. Nhân kiên quyết gật đầu, mặc dù tay cậu đang run lên từng đợt. Nhưng, mong bác sĩ giúp cháu một điều. Tôi hiểu cậu đang muốn nói điều gì. Vâng, hãy giữ bí mật với băng băng, Triệt, và cả gia đình của tôi nữa. Được rồi, ông bác sĩ cô còn cách nào khác nên đành phải chấp nhận quyết định của Nhân. Ngay trong ngày hôm đó, họ đưa Nhân đi khám tổng quát kiểm tra tình trạng sức khỏe. Vài ngày sau Nhân lên bệnh viện để nhận kết quả kiểm tra. Chuyện gì thế này, sét đánh ngang tai khi cậu đọc tờ giấy khám sức khỏe, Nhân bị ung thư gan thời kỳ cuối, chỉ có thể sống được vài tháng nữa thôi. Thảo nào hơn mấy tháng qua Nhân liên tục bị đau, ăn vào là ói ra, cơ thể hay mệt mỏi, chóng mặt. Nhưng lúc đó Nhân chỉ nghĩ do làm việc quá sức và học hành căng thẳng nên vậy thôi. Cậu đau đớn, im lặng ôm hết nỗi đau vào mình mà cô nói với ai biết, bất cứ ai. Kể cả những người mà cậu thương yêu nhất. 3 ngày liền Nhân cô ghé qua tâm sự với băng băng, cô lo lắng gọi điện thoại, luôn miệng hỏi Triệt về Nhân, nhưng Triệt chỉ biết lắc đầu. Gạt hết nỗi đau, Nhân can đảm đến bệnh viện xin Triệt một ít thời gian riêng tư và dắt cô đi dạo khuôn viên. Hôm đó, là một ngày nắng đẹp, anh này, anh biết tin gì chưa? Tin gì em, hôm kia ấy, bác sĩ gọi điện thoại cho nhà em báo là có người chịu hiến giác mạc cho em vui ơi là vui, cầm điện thoại gọi điện cho anh nhưng anh tắt máy mất tiêu à, tốt quá. Nhân nhẹ nhàng thốt lên. Anh cô vui khi em sắp đờ si sáng mắt à, băng băng phồng má đáng yêu. Đâu có, anh vui cô nói nên lời đấy chứ. Cậu xoa đầu cô thật dịu dàng. Nhưng lúc đó băng băng cô hề nhìn được khuôn mặt của Nhân đang đổi sắc như thế nào. Đó là một ánh mắt đầy mãn nguyện pha một chút thương đau và cầu mong em gái mình được hạnh phúc. Anh này, khi em sáng mắt em và Triệt sẽ làm đám cưới nhá. Lúc đó anh phải đến dự khoác tay em lên lễ đài mới được đó nha. Cô nắm chặt tay Nhân và dựa đầu vào bờ vai vững chắc của cậu. Tất nhiên rồi, Nhân gượng cười, góc truyện audio.com. Em muốn sinh ra những đứa con thật xinh xắn, em sẽ tranh thủ ở nhà chăm sóc chúng, Triệt đi làm nuôi gia đình, còn anh sẽ phụ em dọn dẹp nhà. Hi hi, anh muốn em có mấy đứa. Băng băng cứ thả hồn mơ màng, tưởng ra một gia đình nhỏ tuyệt đẹp và đầy hạnh phúc. Càng nhiều càng tốt thì, sống mũi Nhân cay xè. 7 đứa nhá, em thích số 7, con tụi mình sẽ là những đứa trẻ thật xinh như ba mẹ nó, anh nhỉ. Hi hi, cô vẫn vô tư tưởng tượng cái khung cảnh ấy. Qua ngày mới, băng băng bắt đầu phải chuẩn bị mọi thứ vào để tiến hành phẫu thuật trong thời gian nhanh nhất. Cô cứ khăng khăng muốn gặp người cho giác mạc nhưng bác sĩ cứ bảo người ấy cô thích gặp ai cả. Cô bướng bỉnh cô chịu làm phẫu thuật nếu cô đờ si gặp tạ ơn người đó. Cô còn cách nào khác Nhân đành phải tạo ra một vở kịch nhỏ với sự tham gia diễn xuất của ông bác sĩ và chị y tá. Một căn phòng bệnh với một thanh niên nằm im trên giường ho những đợt ho dồn dập hơi thở mỗi lúc một khó khăn. Băng băng lặng lẽ bước vào, vì cô thể nhìn nên nhỏ cô nhận ra người đó chính là Nhân anh trai hằng yêu dấu của cô. Em chào anh, em là người mà anh sẽ cho giác mạc. Cô nhẹ nhàng khẽ nói, Nhân im lặng cô nói gì cả, vì sợ phát hiện ra giọng nói của Nhân nên y tá đã nói với cô. Người cho giác mạc bị câm, cậu ấy bị câm nên cô trả lời em được đâu, chỉ nghe thôi. Một căn phòng toàn màu trắng, một cô bé mù và một chàng trai câm ngồi im lặng, cả hai chỉ nghe được tiếng thở của nhau thôi. Em biết anh cô nói được thế anh chỉ cần nghe thôi cũng được. Em rất muốn gặp anh để nói lời cảm ơn chân thành đến anh. Tuy cô thể thấy anh nhưng trong tưởng tượng của em, chắc anh là một người cực kỳ tốt bụng và dễ thương. Băng Băng mỉm cười, Nhân vẫn chỉ biết im lặng khẽ nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô. Em sẽ quý trọng đôi mắt của anh khi sáng mắt em lại đến thăm anh. Cảm ơn anh vì đã cho em có thêm niềm tin vào cuộc sống. Nếu thật sự có kiếp sau thì em sẽ đền bù cho anh nhiều hơn thế này nữa. Dòng nước mắt tuôn trào như chảy ngược vào tim, Nhân chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy cô và khóc thật lớn. Nhân cô nói, chỉ toàn tiếng nấc nhẹ, em cầm tay anh được chứ? Băng Băng mỏ mẫm đôi tay của Nhân và cầm thật nhẹ. Tay anh ấm thật đấy, y như bàn tay của anh trai em ý, hì hì, chắc nó phải đẹp lắm phải không? Nghẹn cả cổ họng, Nhân nắm chặt tay lại và bịt miệng khóc. Nước mắt tuôn cô ngớt, anh khóc à, anh đừng khóc, khóc nhiều sẽ mệt hơn đó. Em rất quý anh có thể nhận em làm em gái anh cô. Cô một tiếng nói nào được thốt lên, anh im lặng nghĩa là anh đồng ý rồi, hi hi. Cảm ơn anh lắm lắm, anh hãy cho em biết gia đình của anh để em sẽ thay anh chăm sóc họ. Lúc này thật sự Nhân cô cầm lòng được nữa, cậu muốn khóc to lên, quặn thắt trong tim khi nhìn nụ cười vô tư của cô. Chị y tá đứng kế bên cũng cô thể cầm lòng, Nhân ra hiệu cho chị y tá đưa Băng Băng ra ngoài. Cậu ấy mệt rồi, để chị dìu em ra ngoài nhé. Y tá nhẹ nhàng nâng Băng Băng đứng dậy, em muốn tâm sự nữa mà chị, nhưng cậu ấy rất mệt. Vâng, em đành ra vậy, cho em ôm anh một cái hen. Thế là nhỏ vòng tay ôm Nhân thật chặt, nhỏ cảm giác. Sao bờ vai này thân thuộc đến thế? Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha, em đi nè. Người anh ấm cực, cảm ơn anh rất nhiều, em chào anh. Nói xong chị y tá rất nhỏ ra ngoài để lại một mình Nhân khóc và khóc trong căn phòng trắng lạnh buốt. Những giọt nước mặn cứ liên tục rớt xuống, Nhân cô nghĩ lúc này cậu yếu đuối đến thế. Đờ si một lúc Nhân nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra ngoài tìm Băng Băng. Khóc chuyện audio.com, em gặp anh ta rồi chứ? Rồi anh à, anh ấy thật tốt bụng và đáng yêu, em đã cầm tay và ôm anh ấy, anh cô ghen chứ? Cô đâu, em biết mà, em muốn ở lại tâm sự với anh ý nhiều hơn nhưng chị y tá bảo anh ý mệt và cần phải nghỉ. Em phải để anh ta nghỉ chứ, em hiểu mà thế thì em mới ở đây nói chuyện với anh. Nam im lặng cười nhạt, làm sao để anh ý cô chết hả anh? Số phận mà, ai cũng rồi phải chết, em đừng suy nghĩ nhiều. Khuôn mặt Nhân lúc này đang rất buồn nhưng vẫn cố tỏ ra. Cô có gì, em muốn làm một điều gì đó cho anh ý, em phải làm gì? Chỉ cần em sáng mắt và sống thật hạnh phúc là được. Sao anh biết, thì, anh đoán, hy vọng là vậy. Băng Băng vẫn vô tư, chẳng nghi vấn điều gì cả. Nhân dìu cô ra ghế đá trong bệnh viện ngồi nói chuyện. Em này, hôm em mổ chắc anh cô ở cạnh em đờ si rồi. Anh đi đâu? Anh phải ở trường có chút chuyện, em đã giao trường học cho anh còn gì? Cô đi cô đờ si, rời ngày lại cô đờ si hả anh? Không thay đổi đờ si, cô biết đâu, muốn anh hai ở đây. Băng Băng khoanh tay trước ngực lắc đầu, anh chỉ bận cỡ 2 ngày thôi, rồi anh sẽ tới mua quà mừng cho em. Cô cần, ghét em tự về phòng. Cô tức giận cầm gậy bỏ đi, đừng giận mà, cõng em từ đây về phòng, làm được thì tha. Ok, Nhân xắn tay áo, khum người xuống cõng Băng lên lưng, bước chậm chậm. Ây da, giờ để ý vai người hiến giác mạc cho em hình như cũng gần như anh vậy đó. Ôm ảnh mà em cứ ngỡ là anh không? Cô cười vui vẻ chân đung đưa liên hồi còn Nhân. Những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má. Cô muốn bị phát hiện Nhân vẫn tiếp tục giả bộ vui cười, mặc cho những giọt nước mắt chảy xuống ướt cả ngực áo. Anh, thế là em sẽ đờ si ung dung bước vào lễ cưới và đờ si chứng kiến quá trình con em và Triệt lớn lên từng ngày, từng ngày. Em sẽ cố gắng nuôi chúng thật tốt, kế hoạch bí mật em mới nói cho anh, chưa cho Triệt biết đâu, hề. Anh tin em sẽ làm đờ si, Nhân nói giọng buồn. Sao anh buồn thế, đâu nào, anh đang cười hoác miệng đây này. Đâu đâu, nhỏ lấy tay mò lên mặt Nhân, banh miệng Nhân ra thật lớn. Ấy àm ao anh ói, vậy làm sao anh mói? Cười đi em mới buông anh hai, chấm chấm, rồi cười cười, Nhân tâu miệng cười lớn, tình hình sức khỏe của Nhân mỗi lúc một nặng hơn, cậu cô còn biết mình sống được bao lâu nữa. Hôm nay hơi thở của cậu khó đi nhiều so với mấy ngày trước. 4 ngày nữa phẫu thuật, Nhân sợ cô đủ sức nên ráng ăn thật nhiều cho khỏe hơn, nhưng càng ăn càng ói ra hết. Mình, còn trụ được bao lâu nữa đây? Tiểu Kỳ, ba, mẹ, Băng Băng, Triệt, anh xin lỗi, khách trương.